Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 169, 169, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đưa ra đề nghị là Phạm Gia Huân, người bị lật qua lật lại cũng là Phạm Gia Huân, nhưng việc kịch bản có sai lệch mà không được báo trước thì không còn là tại hắn nữa. Có đang hưởng thụ thì hắn cũng âm cần thăm hỏi mấy đời của 10 năm thất bát, chỉ có điều nó đã vì bảo vệ tâm hồn ngây thơ mà đã offline rồi. Không thể làm gì khác, Phạm Gia Huân chỉ có thể tập trung vào cảm giác mà bản thân cảm nhận được. Cho dù có đẹp đến đâu thì công chính vẫn là công chính, mà công chính với thụ chính là cặp đôi mà mẹ tác giả thân yêu đã sắp xếp từ trước, không ai có thể tách họ ra được. Đây là định luật éo sai vào đâu được, cho nên Phạm Gia Huân định rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ý định là sáng mai hắn sẽ dậy sớm và rời đi sớm, nhưng thực tế lại khác xa dự định này. Có lẽ dư âm từ buổi tối khiến Phạm Gia Huân còn mệt mỏi nên hắn ngủ ngon ơ đến gần trưa mới tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt nam thần hết sức xuất sắc của Võ Lương Lâm. Chậc, cái bản mặt này cùng với Võ Lương Lâm mà Phạm Gia Huân biết khi còn đi học thì đúng là anh em cùng cha khác ông nội, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, một chút cũng không. Vốn chưa nhìn đồng hồ cũng chưa nhìn đến màn hình điện thoại, Phạm Gia Huân vẫn kiên trì ngắm cái dung nhan tuyệt đối đẹp của Võ Lương Lâm, trong lòng cứ tiếc. Kể mà không phải công chính thì có phải hắn đã hốt rồi không? Cho đến khi bàn tay của con người tưởng như đang say giấc kia kéo Phạm Gia Huân ôm vào lòng thì hắn mới nhận ra thời điểm thực hiện cái dự định rời đi nhanh chóng của bản thân trôi qua mất rồi. Vốn Phạm Gia Huân còn muốn tìm thời điểm khác để tách khỏi Võ Lương Lâm thì y đã rúc đầu vào người hắn cọ cọ như một con mèo. Sự kiên định của Phạm Gia Huân bị lung lay, ý chí giảm 30, sự quyết tâm giảm 40, nghị lực giảm một nửa. Sự mê trai ắc mắc. Chưa gì mới sáng ra, Võ Lương Lâm dính vào, coi bộ tình hình này thì Phạm Gia Huân đừng có hòng tách ra. Hôn hôn nắn nắn một hồi, Võ Lương Lâm mới chịu nhả. Lúc này không khí cũng ám muội ra trông thấy, Phạm Gia Huân tỏ vẻ bản thân muốn đi ăn sáng. Sau khi chờ Võ Lương Lâm về trước cửa quán bar, Phạm Gia Huân liền một mạch về nhà. Về lại chiếc giường quen thuộc. Chùm ngủ ngày Phạm Gia Huân lại quen giấc quen giờ mà lăn ra ngủ. Đến khi Phạm Gia Huân tỉnh dậy thì thời gian đã về chiều, đập vào mắt là gương mặt không mấy thân thiện của Trác Văn Thế cùng vẻ hóng hớt của hai chị em Lê Linh Lan, Lê Linh Sơn. Ngó sang bên cạnh là màn hình trắng xanh của hệ thống cùng icon thể hiện đậm tính chất của câu nói không biết làm gì hơn cùng trạng thái hóng hóng nữa, hóng mãi. Hóa ra là lúc nãy Lê Linh Lan tìm hắn để bàn về chuyện tương lai và việc làm thì thấy dấu hôn ở cổ và xương quay xanh của hắn. Vốn là một trợ lý kiêm thư ký có tâm và đầy nhiệt huyết cùng sự tò mò vô bờ bến, Lê Linh Lan đã báo cáo lại cảnh tượng mà bản thân trông thấy cho Trác Văn Thế, sẵn tiện kéo Lê Linh Sơn hóng biến. Có muốn hay không, Phạm Gia Huân cũng phải rửa mặt rồi xuống nói chuyện với Trác Văn Thế. Hệ thống thông tin rằng trong lúc chờ hắn tỉnh, ba người kia đã rôm rả bàn luận xem đối tượng tạo vết tích trên người hắn là nam hay nữ, và nếu là nam thì hắn trên hay dưới. Phạm Gia Huân kiểu không biết trưng ra vẻ mặt gì lúc này. Đối diện với Trác Văn Thế cùng hai chị em đầy hóng hớt, Phạm Gia Huân tung ra mấy quả tin chấn động. Hôm qua em có uống mấy ly, sau đó có cùng một người đến khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó là Võ Lương Lâm, Trác Văn Thế thiếu điều muốn mất đi. Ở nơi đây có mấy người tên là Võ Lương Lâm chứ? Mà thôi, 419 hay 418 gì đó chắc cũng không đến mức gây hậu quả gì ghê gớm đâu ha. Chưa kịp định thần thì anh nghe được câu nói còn lại của toàn bộ nội dung mà thằng em Quý Hoa muốn truyền tải. Lúc đó em tưởng Võ Lương Lâm là một bartender bình thường nên đã nói muốn bao nuôi người ta. Trác Văn Thế ngất, lần này là ngất thật, trong thời gian chờ anh tỉnh lại. Hai chị em Lê Linh Lan và Lê Linh Sơn không ngừng phóng ánh mắt trầm trồ kinh ngạc bắn về phía hắn. Phạm Gia Huân còn muốn hỏi hệ thống xem chừng nào Trác Văn Thế tỉnh thì anh đã ngồi dậy, với lấy cái gối đập cho hắn mấy phát. Chuyện bao nuôi hay qua đêm gì đó cũng không nói, nhưng phải biết giới hạn ở đâu, đối tượng là ai. Chưa gì đã chọc phải Võ Lương Lâm, muốn bốc hơi hay gì. Trác Văn Thế thừa biết bản thân không chọi lại nhà Võ Lương Lâm được. Cho nên chỉ có thể tìm sự giúp đỡ của người có tiền và quyền lực hơn thôi, mà người trong danh sách này lại chỉ có Trần Dương Nam. Trong lúc anh đang lưỡng lự với lựa chọn của mình thì Lê Linh Lan gọi mọi người xem tin tức mới nhất. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng ai cũng làm theo, Hóa ra là hình ảnh Võ Lương Lâm cùng Phạm Gia Huân ăn sáng được lan truyền trên mạng. Mọi người đang cãi nhau xem đây là công tử kết bạn hãy chuyện tình đam mỹ giới hào môn. Lướt xuống đã thấy ngay tài khoản Võ Lương Lâm đăng ảnh hai người đang nằm trên giường như thể khẳng định hai người đang bên nhau. Bùm một cái, mọi người lại thi nhau đưa ra các loại khả năng và n những tình huống cho thông tin mà họ nhận được, rằng chuyện này bắt đầu từ khi nào và đã diễn ra được bao lâu. Cách chương.